Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1477, chương 1481, chấn nhiếp. Tại thời khắc này, du hồn đem chính mình trường đao hung hăng cắm vào trong đất. Giờ khắc này, Hạ Minh nhìn thấy, du hồn vậy mà từ trong túi móc ra mấy cây ngân châm. Cái này mấy cây ngân châm rất to. Xem ra có chút đáng sợ. Hạ Minh thần sắc đề phòng, đồng thời đem càn khôn giới chỉ bên trong bi sắt cũng là nắm trong tay. Một khi du hồn có hành động, hắn cũng sẽ không chút do dự xuất thủ. Ngay tại Hạ Minh đề phòng đồng thời, du hồn bỗng nhiên đem cái này 8 cây ngân châm hung hăng cắm ở trên đầu mình. Bất chợt tới một màn đem Hạ Minh đều là cho giật mình. Ta dựa vào, gia hỏa này, vậy mà tự mình hại mình. Hạ Minh lui lại một bước, nhưng mà tại thời khắc này, lại truyền tới Tần Trạch gấp rút âm thanh, vội vàng nói, Hạ Minh cẩn thận, hắn đây là tại dùng ngân châm để kích thích trong cơ thể mình lực lượng. Dạng này hắn thực lực liền sẽ tăng nhiều. Cái gì? Hạ Minh nghe vậy, sắc mặt u ám, quả không phải vậy. Hắn cảm nhận được du hồn trên thân thể khí thế liên tục tăng lên, loại kia lực lượng đáng sợ kéo lên, cho dù là Hạ Minh đều là có chút kinh hãi. Gia hồn này lại còn có loại này át chủ bài. Hạ Minh cũng là âm thầm gấp. Đối mặt giờ phút này đã bảo tẩu du hồn, cho dù là Hạ Minh cũng không có nắm chắc giết người này. Soát, ngay một khắc này, Tần Trạch cũng là đi vào Hạ Minh bên người, ánh mắt nặng nề chằm chằm lấy trước mắt du hồn, vẻ mặt nghiêm túc, làm sao bây giờ? Hạ Minh thấp giọng nói, hắn đây là tại kích phát chính mình thực lực, nhưng là đây cũng là có đại giới, đợi đến kích phát hoàn toàn bộ tiềm năng về sau, hắn thực lực ít nhất rớt xuống hoàng cấp sơ kỳ. Nghiêm trọng như vậy, Hạ Minh chấn động hỏi. Không tệ, Tần Trạch run sợ tiếng nói, hiện tại chúng ta chính yếu nhất cũng là ngăn cản, chỉ dây dưa với hắn, không cùng hắn cứng đối cứng, chỉ cần kéo qua một đoạn thời gian, một cách tự nhiên, liền có thể kéo đổ hắn. Tốt, Hạ Minh cũng là hít sâu một hơi, nặng nề nhìn trước mắt du hồn, muốn kéo đổ ta, liền sợ ta không cho các ngươi cơ hội này. Du hồn đã phát giác được Hạ Minh hai người ý đồ. Lúc này cười lạnh một tiếng. Tại hai người này dưới ánh mắt, du hồn tế từ bản thân trường đao, hét lớn một tiếng. Du hồn ba chảm, đệ tam chảm, kiếm im ắng, một loáng sau cái kia. Du hồn vậy mà đem chính mình toàn bộ lực lượng toàn bộ quán thâu tại một kiếm này phía trên. Cùng lúc đó, Hạ Minh biến sắc. Không tốt, bị hắn khóa chặt, Hạ Minh có thể cảm nhận được. Cái này du hồn, đã nhìn chính xác chính mình, cùng mình không chết không thôi. Hạ Minh cùng một chỗ ngăn cản. Tại thời khắc này, Tần Trạch hét lớn một tiếng. Sau đó, đem nguyên khí trong cơ thể cũng là tích lũy đến cực hạn. Ngay sau đó, Tần Trạch cầm lấy một thanh lưỡi lê, hung hăng đâm về du hồn. Cẩn thận, Hạ Minh thấy thế, biến sắc, nhắc nhở, phốc thử, thế nhưng là thì sau đó một khắc, du hồn trực tiếp một chân hung hăng đạp hướng Tần Trạch. Coi là du hồn đem thể nội tiềm năng toàn bộ đều bước đi ra. Cho dù là Tần Trạch, đều không thể ngăn trở du hồn một chiêu, trực tiếp bị du hồn một chân đạp bay, hung hăng ngã trên mặt đất. Đem mặt đất đều là cho đập ra một đạo hố sâu. Tần Trạch, Hạ Minh biến sắc, kinh hô một tiếng, khụ khụ. Giờ khắc này Tần Trạch, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Tần Trạch khí tức uể oải, cũng may Tần Trạch không có nhận đến càng thêm bị thương nghiêm trọng. Thực, đây cũng là bởi vì du hồn căn bản không có đem toàn bộ sát ý đặt ở Tần Trạch trên thân. Tần Trạch tuy nhiên so Hạ Minh thực lực cao hơn một cái cấp bậc, nhưng là đối với hắn mà nói, lại cũng không trọng yếu. Trọng yếu nhất vẫn là cái này Hạ Minh. Cái này Hạ Minh như thế toàn khối, thì có như thế lực lượng, nhất định phải chém giết. Đinh, tại thời khắc này, Hạ Minh trong lúc vội vã đem thể nội quá huyền chân khí tụ tập hợp tại cái này Long Tiêu kiếm phía trên, cả hai đối đụng nhau chốc lát, một cỗ đáng sợ cự lực, làm cho Hạ Minh trường kiếm trong tay đều là rời khỏi tay. Ngay sau đó, tại Hạ Minh trên thân, xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương. Xoát xoát, Hạ Minh vội vàng chân đạp bát tiên bộ, né tránh cái này một đòn mãnh liệt. Giờ khắc này Hạ Minh, thần sắc khó coi, khi hắn lần nữa rơi xuống đất chốc lát, lại là đi vào Long Tiêu kiếm bên cạnh. Hạ Minh lui lại hai bước, tay nắm chặt Long Tiêu, hung hăng cắm trên mặt đất. Tại cái này trên mặt đất, đều là xuất hiện một đạo lớn lên ngấn. Hạ Minh nhìn xem trước ngực mình một đạo vết đao, máu tươi theo chính mình vết thương chảy xuôi xuống tới. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, chính mình vậy mà thụ thương. Hạ Minh nặng nề nhìn trước mắt du hồn, gia hỏa này lực lượng, thật sự là thật đáng sợ. Càng thậm chí hơn so với lúc trước hắn sử dụng lực lượng, còn cường đại hơn gấp 3, khủng bố như thế lực lượng, cho dù là Hạ Minh, đều là có chút kiêng kỵ. Mẹ, Hạ Minh sắc mặt âm trầm nhìn lấy du hồn. Giờ khắc này, du hồn lại là cười ha ha. Tiểu tử, đã ngươi nhất định phải chết. Tại trước khi chết, đưa ngươi vừa mới sử dụng vũ kỹ giao ra. Ta có thể cho ngươi thống khoái, làm ngươi xuân thu đại mộng. Hạ Minh nghe vậy, quát lạnh một tiếng, hắn phi tiên kiếm thuật, xác thực rất bá đạo, làm sao có thể đưa cho trước mắt cái này tiểu quỷ tử. Ngươi là đang tự tìm đường chết. Du hồn nghe vậy, lạnh hừ một tiếng, chờ một lát, ta biết chun chút đưa ngươi ra lột xuống. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có phải hay không còn như vậy mạnh miệng. Theo du hồn, Hạ Minh bất quá là con vịt chết mạnh miệng thôi. Đợi đến chính mình bay ra hỏa này thời điểm, gia hỏa này nhất định sẽ cầu xin tha thứ chính mình. Nếu như mình tại kích phát tiềm lực trên cơ sở thu hoạch được môn võ kỹ này lời nói, ngược lại là cũng không lỗ. Về phần hắn kích phát tiềm lực, chỉ cần cho hắn thời gian mấy năm, hắn thì nhất định có thể luyện trở về. Đến lúc đó, hắn bằng vào này môn cường đại vũ kỹ, hoàn toàn có thể chém giết huyền cấp cao thủ. Cho dù là chém giết không, cũng có thể thong dong trở ra. Bởi vì Hạ Minh sử dụng vũ kỹ, thật sự là thật đáng sợ. Vô luận như thế nào, cũng nhất định phải đạt được. Muốn ta vũ kỹ? Hạ Minh nghe vậy, khóe miệng chọc, toát ra một chút nghiền ngẫm nụ cười. Đạm mạc nói ra, ngươi cho rằng làm tổn thương ta một lần, liền có thể cầm tới ta vũ kỹ sao? Hạ Minh mỉa mai cười một tiếng, lạnh lùng nhìn trước mắt du hồn. Rất tốt, ta nhìn ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Du hồn nhìn thấy Hạ Minh chết cũng không chịu giao. Lần này, du hồn không còn có do dự, lần nữa đem nguyên khí trong cơ thể nhau nhau tụ tập tại chính mình một kiếm này bên trong. Lần này, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể ngăn cản ta mấy lần dạng này công kích. Du hồn ba chảm hợp nhất, diệt. Giờ khắc này, một kiếm này, so với vừa mới càng thêm bá đạo. Nhìn thấy một màn này, Hạ Minh cũng nhịn không được nữa. Sắc mặt kịch biến đồng thời, cầm trong tay Long Tiêu cũng là nhẹ nhàng địa rút ra. Long Tiêu phát ra tình ngâm thanh âm. Tại thời khắc này, Tần Trạch nhìn thấy loại tình huống này, sắc mặt kịch biến, lớn tiếng nói, Hạ Minh cẩn thận, hắn một kiếm này, rất bá đạo, cho dù là Tần Trạch không nói, Hạ Minh cũng đã cảm nhận được. Tại thời khắc này, Hạ Minh chậm rãi nhắm mắt lại, làm du hồn nhìn đến loại tình huống này thời điểm, du hồn quỷ dị cười một tiếng, giễu cợt nói, làm sao? Từ bỏ chống lại sao? Cái này cũng tốt. Bớt ta tại tốn sức.